cũng ngay chính lúc Lăng trong lòng buồn bực tình huống đang diễn ra quá khác những gì mình từng suy nghĩ. Một người khác nữa liền đến rồi. Mây đen, bão tố cùng mưa gió đột nhiên xuất hiện từ phương Nam cùng cảm giác ma lực áp bách khổng lồ kia. Lần này cũng không cần chú ý hành động của giáo hoàng. Lăng cũng đã đoán được người sắp đến là tới từ phương nào. Xa xa Dehans, Tao Vô Ban, hầu tước của xứ Đông Âu vậy mà cũng tới rồi. Một cuộc hội ngộ của tứ đại ma vương. Đó là cái nhìn trong mắt của thật nhiều thầy tu cùng tu sĩ trong thánh giáo hội. Chiến tranh bầu không khí cũng từ đó càng ngày càng nồng. Kết thúc chương 159, cách chương.